Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, ở ngoài cường bên trong hư, võ điện nơi sâu xa, một tòa xa hoa cung điện đã răng đèn kết hoa, nội bộ càng là đèn đuốc sáng choang, lui tới hầu gái nối liền không dứt, trong này đều là mười mấy tuổi, chừng 20 tuổi thanh niên tuấn kiệt. Lần này võ điện lâm thời tổ chức tụ hội, không khỏi có luyện đan sư, còn có cùng võ điện giao hảo thế lực kỳ tài cũng tới tham gia trò vui. Rộng mở, tình cảnh gần xuống, rất nhiều ánh mắt đều hội tụ ở cửa đi tới có thể cái bóng. Rất nhiều người đều có chút run, Xuyên Bá dĩ nhiên cũng tới. Ta trước đó làm sao chưa từng nghe nói qua. Quả thực cùng đồn đại giống như vậy, sức chiến đấu vô song, ta cảm giác được rất lớn áp lực. Xuyên Bá mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, liền thượng cổ thế gia vương thể đều bại trận, có thể thấy được hắn chỗ kinh khủng, hơn nữa còn là một tôn thần thể, ngày sau khẳng định là huyền vực nhân vật nổi tiếng, người xung quanh đều hoảng sợ không gì sánh được. Mỗi một người đều ở khe khẽ bàn luận, Xuyên Bá con mắt màu đỏ ngòm kinh sợ lòng người, phàm là bị hắn đảo qua người, đều cảm giác tê cả da đầu, nghe nói bị Xuyên Bá đến Hỏa Châu là khiêu chiến đạo, không biết kết quả sẽ làm sao, đó còn cần phải nói, Xuyên Bá chính là thần thể, càng là huyết văn nhãn, hắn khẳng định được huyết thần đạo thống. Chém xuống đạo không khó lắm money, cái này cũng khó nói. Đạo thực lực khủng bố, thân thể mạnh mẽ vô cùng. Nếu muốn đánh bại hắn quá khó khăn, ngươi biết cái gì? Xuyên Bá tu hành công pháp, chuyên môn khắc chế thân thể. Đạo khắc tinh chính là Xuyên Bá. Ta phỏng chừng hắn muốn tổn hại trong tay Xuyên Bá, có người lập tức phản bác. Gây nên không ít người tán thành. Chuyện này không phải bí mật gì, huống chi Xuyên Bá càng là huyết văn nhãn, có thể cắn giết tất cả. Hắn giết chết đạo độ khả thi lớn vô cùng. Mau nhìn, đan hội quán quân đến rồi. Lại có người kinh ngạc thốt lên. Bốn phía ánh mắt đều đem con mắt di động đến đi tới một thiếu niên mặc áo trắng trên người. Những người này đều hãi hùng khiếp vía, cảm giác được một loại uy nghiêm kinh khủng chi khí, đạo lăng phi thường đáng sợ, toàn thân áng vàng quấn quanh, hai con mắt lúc khép mở tia chớp màu vàng óng phun ra, cả người đều có một loại khí thế hết sức đáng sợ, phàm là tới gần người đều cảm giác được một loại giống như sơn giống như nhạc áp lực, thật là đáng sợ. Xem ra khóa này đan hội quán quân không chỉ có tinh thông thuật luyện đan, mà là võ đạo tu hành cũng cực kỳ khủng bố. Không sai, ta cảm giác được khủng bố võ đạo khí tức. Đối phương tu hành khẳng định phi thường cao, cũng không biết là cái kia gia tộc bồi dưỡng được tuyệt thế kỳ tài, người xung quanh đều là liên tiếp gật đầu. Cảm giác đan hội quán quân thực lực phi thường khủng bố, không phải kẻ đầu đường xó chợ. Xuyên Bá con mắt màu đỏ ngòm cũng nhìn sang, hắn cả người mang theo một loại huyết diễm, cả người đều làm cho người ta một loại kinh sợ khí tức. Đạo Lăng cũng nhận ra được cỗ này ánh mắt, chưa biết ánh mắt trên không trung đối diện cùng nhau, lẫn nhau đều tránh ra chói mắt thần huy. Như hai đám đạo hỏa ở riêu nhìn nhau từ xa. Cái này Xuyên Bá thực lực không phải chuyện nhỏ. Phỏng chừng phá vào thoát thai cảnh, so với võ vương công phải cường đại rất lớn. Đạo Lăng ở trong lòng tự lẩm bẩm. Hắn có thể cảm giác được cái này Xuyên Bá chỗ đáng sợ. Huống hồ hắn là một tôn thần thể, tuyệt không phải ai đều có thể chống đỡ. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, cùng hắn đối đầu thua, nhiều thắng ít. Độc Nhãn Long cũng mở miệng. Thần thể cũng là thôi, vẫn là huyết văn nhãn, quả thực là nhận thiên quan tâm mà Ni Đạo Lăng cũng không có phản bác. Cái này xuyên bá thực tại khủng bố. Bất quá hai người chênh lệch cảnh giới quá to lớn. Điểm ấy là không thể đi cùng luận. Ngươi rất mạnh. Xuyên bá mở miệng. Hắn có thể cảm giác được thiếu niên này trong cơ thể ngủ đông khí tức. Phi thường đáng sợ. Tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ. Người xung quanh kinh ngạc. Cũng không nghĩ tới xuyên bá sẽ như vậy nói. Phải biết hắn nhưng là thần thể. Có thể bị hắn nói rất mạnh người. Tất nhiên là tuyệt thế kỳ tài a. Đạo Lăng gật gật đầu. Cũng không có nói chuyện cùng hắn. Cái này xuyên bá huyết văn nhãn phi thường đáng sợ. Nếu là tiếp xúc với hắn có thêm. Phỏng chừng sẽ bị hắn nhìn ra chút gì. Hắn mục đích tới nơi này là vì giao long đan. Những chuyện khác chỉ có thể mạnh mẽ đè xuống. Còn cùng xuyên bá một trận chiến. Đó là chuyện sớm hay muộn. Xuyên bá, nghe nói ngươi mục đích của chuyến này là vì tìm kiếm đạo rơi xuống. Không biết có tìm được hay không manh mối. Cũng có người mở miệng. Hỏi dò có quan hệ đạo sự tình. Không nghi ngờ chút nào. Ở đây thanh niên tuấn kiệt. Đều đối với đạo tin tức dị thường nhạy bén. Đều vểnh tai lên lắng nghe. Xuyên bá đạm mạc nói. Không có. Ta phỏng chừng hắn ẩn đi. Lẽ nào đạo muốn tự động chịu thua. Phải biết đạo tộc cùng xuyên tộc có 30 năm ước định. Trước mắt kỳ hạn muốn đến chứ. Có người cười nhạt. Người nơi này trên căn bản đều là cùng võ điện giao hảo thế lực môn hạ người. Đối với đạo đều không có hảo cảm mà ni nhanh hơn. Phỏng chừng còn muốn nửa năm đêm. Nếu là hắn không ra. Đạo tộc liền triệt để xóa tên. Xuyên bá nở nụ cười. Đây là trước đây ước định. Ai muốn là không dám ứng chiến. Vậy thì là triệt để xóa tên. Vĩnh viễn phong sơn không ra. Ha ha. Ta phỏng chừng cái này đạo là sợ ngươi. Hiện tại cũng không dám ra ngoài. Người xung quanh cười to. Xuyên bá. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại đạo. Chúng ta võ điện treo giải thưởng y nguyên có hiệu quả. Một cô thiếu nữ cười nhạt đứng dậy. Đôi song bào thai kia cũng là ngươi. Nói tới sinh đôi. Võ điện rất nhiều nữ tử sắc mặt rất khó coi. Các nàng căn bản không nghĩ ra. Tại sao đi theo võ đế nữ tử là một đôi người ngoài. Mà không phải võ tộc huyết thống dòng chính. Liền bởi vì điểm ấy. Võ điện rất nhiều nữ nhân đối với sinh đôi tỷ muội phi thường căm hận. Hận không thể hiện tại liền đã gặp các nàng cút khỏi võ điện. Sẽ có như thế một ngày. Xuyên bá ngồi xuống. Lạnh nhạt nói. Hắn có rất mạnh tự tin đánh bại đạo. Đạo Lăng con mắt liếc mắt một cái mở miệng thiếu nữ. Dò hỏi. Ta có chút không rõ. Nếu hai anh em sinh đôi này là đi theo võ đế người. Tại sao muốn đem các nàng khen thưởng đi ra ngoài. Người xung quanh cũng đều vểnh tai lên. Này đúng là bọn họ nghi hoặc tin tức. Tên thiếu nữ này nở nụ cười. Có chút lạnh lẽo nói. Các nàng có không ít chúng ta võ điện dòng chính. Có thể tùy tùng võ đế ca ca đã là lớn lao vinh quang. Hiện tại đến các nàng hiến thân thời điểm. Đây là chuyện tất nhiên. Người xung quanh gật đầu. Trực tiếp rõ ràng. Nguyên lai chỉ là một đôi công cụ. Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt. Có một loại rất đáng sợ tức giận. Đem bọn họ trong tộc người đưa đi cũng là thôi. Dĩ nhiên có thể nói thành là chuyện đương nhiên. Tên thiếu nữ này nhận ra được hỏi dò người là đan hội quán quân thời điểm. Lập tức mặt tươi cười đi lên. Nói rằng, quán quân ca ca, ngươi có phải là đối với hai anh em sinh đôi này cảm thấy hứng thú? Làm sao? Các nàng ở đây hay sao? Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại. Trực tiếp hỏi, này thật không có. Hiện tại các nàng tùy tùng võ đế ca ca đi tới những nơi khác. ta phòng trường sắp trở về rồi, thiếu nữ thấp giọng cười nói. Ngươi có biết đi nơi nào? Đạo lăng tiếp tục hỏi. Cấp bách muốn biết các nàng hướng đi. Nghe vậy, thiếu nữ ngẩn người, liền lắc đầu nói. Cái này ta còn thật không biết. Đạo lăng thở dài. Vậy cho dù nhìn thấy đan hội quán quân này tấm biểu tình, thiếu nữ nhất thời cuống lên, cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn nói rằng, ai nha nhân gia thật không biết, bất quá ta biết võ đế ca ca rất nhanh sẽ đến Hỏa Châu đến rồi. Đến thời điểm nói không chắc ngươi có thể nhìn thấy hắn, quả nhiên. Đạo lăng con mắt hơi trầm xuống, đối phương 89/10. Là hướng về phía âm dương trưởng đến. Xem ra võ đế là tu thành âm dương trưởng, nhưng là võ điện tại sao muốn đem tin tức này thả ra ngoài? Đạo lăng cũng có chút tin tức mới ra đi, chẳng khác nào gây nên toàn bộ huyền vực chú ý. Đến thời điểm võ đế nghĩ cướp đi âm dương trưởng, liền không phải như vậy chuyện dễ dàng. Quán quân ca ca, nhân gia còn không biết ngươi tên gì vậy, ngươi gọi nhân gia võ hương hương là có thể. Thiếu nữ này đầy mặt ngượng ngùng hỏi. Hương hương nha, đạo lăng cười cợt, tên thật là dễ nghe sao, này thân mật xưng hô. Để võ hương hương mở cờ trong bụng, ngượng ngùng nhăn nhó nói. Có thật không, ta nhưng cho tới bây giờ không đã nói láo, đạo lăng thấp giọng cười cợt. Ngươi nên ở võ điện địa vị không nhỏ chứ. Cũng còn tốt, ông nội ta là trưởng lão, cho nên mới có tư cách tới nơi này. Võ hương hương gật đầu, con mắt chưa từng rời khỏi hắn. Địa vị ngược lại rất cao. Ta nghe nói quãng thời gian trước Hỏa Châu võ điện chết không ít người, trong này nên không có bao nhiêu người mạnh mẽ chứ? Đạo lăng dò hỏi. Cái này, võ hương hương hơi nhíu mày, đây là võ điện bí ẩn, khó nói, ngươi không muốn nói thì thôi. Đạo lăng thở dài, ta cũng không làm khó ngươi, tiết kiệm bị các ngươi trong tộc người gian dạy, đan hội quán quân đang vì nàng suy nghĩ. Để võ hương hương nội tâm nhảy ra một vệt cảm động, nàng thấp giọng nói, kỳ thực ta nói rồi cũng không có gì. Chính là lâm thời điều khiển mấy cường giả, vì duy trì lần tụ hội này trật tự, hích. Vậy làm sao ta lúc tiến vào, cảm giác được rất nhiều khí tức mạnh mẽ. Đạo lăng kinh ngạc, quán quân ca ca ngươi không biết rồi. Những thứ này đều là dọa người siếc. Chúng ta trong tộc cường giả đều đi bảo vệ võ đế ca ca. Huyền vực lưu lại cường giả căn bản không nhiều, võ hương hương lời nói. Để đạo lăng trở nên hưng phấn, ở ngoài cường bên trong hư, hết chương.